Thể tu chi tổ, chương 292, tham lam. Góc truyện audio.com, Lục Khôn gật gật đầu, kết thúc huyết luyện thảo hỏi thăm, hắn nhìn lấy đối diện Hắc Bào chấp sự lược có mấy phần lấp lóe ánh mắt, tâm lý nổi lên một tia cười lạnh, nói ra, đúng, Hoàng đạo hữu, không biết Vạn Bảo Các có thu hay không thông linh pháp khí. Hắc Bào chấp sự gấp vội vàng gật đầu, lộ ra vẻ lấy lòng nói, đương nhiên thu, chúng ta Vạn Bảo Các gia tộc cũng là có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ, chỉ cần đạo hữu đồ vật không tệ, mặc kệ đồ vật đường đi chúng ta đều sẽ thu. Lục Khôn nhìn lấy Hắc Bào chấp sự, đem một cái túi đựng đồ lấy ra, nói ra, trong này, có một số thông linh pháp khí, đạo hữu phân biệt hạ, nhìn xem hết thảy giá trị nhiều ít linh thạch. Áo đen chấp sự tiếp nhận túi đựng đồ này, cẩn thận tra nhìn, chỉ chốc lát, sắc mặt của hắn cũng có chút biến hóa, hắn tại Vạn Bảo Các nhiều năm, có một bộ cái nhìn khí phương pháp. Cái này trong túi chữ vật pháp khí đều là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, cái chủng loại kia cũng không tính được đặc biệt tinh xảo, chẳng qua hắn dùng thần thức quan sát một phen về sau, thì sẽ phát hiện những pháp khí này, mỗi một kiện thủ pháp luyện chế giống như cũng không giống nhau. Như vậy rất rõ ràng, những pháp khí này đều là sát nhân đoạt bảo đoạt được. Trước mắt vị này họ Lục trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thế mà đánh giết 7 vị trúc cơ sơ kỳ, 2 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể thấy được thực lực tương đối cường hãn, hắn cần phải cường tại bình thường trúc cơ trung kỳ, so trúc cơ hậu kỳ hơi yếu, cùng ta ngay từ đầu phán đoán không sai biệt lắm, như thế nói đến, chỉ cần 2 người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Liền có thể đem hắn ngăn chặn, nếu là 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn thì chắc cánh khó thoát. Áo đen chấp sự một bên dò xét lấy trong túi chữ vật pháp khí, một bên trong đầu toát ra các loại ý nghĩ. Hắn lúc trước huyết ngưng thảo trong lúc nói chuyện với nhau, liền phát hiện Lục Khôn không phải người nước Sở, là từ nước khác tới, cái này để áo đen chấp sự sinh ra mấy cái phần tâm tư. Mà lại Lục Khôn liền Sở Quốc rất có tên Xích Luyện Tông cũng không biết, như vậy nước khác thân phận của tán tu trên cơ bản không có sai, nếu là đại môn phái đệ tử, đi vào Sở Quốc trước đó, trong môn trưởng bối khẳng định sẽ cùng hắn giảng thuật Sở Quốc môn phái tin tức. Nguyên cửa áo đen chấp sự phán đoán, Lục Khôn là nước khác tán tu, hoặc là lụi bại gia tộc đệ tử, dựa vào cường đại thiên phú và công pháp độc tự tu luyện giá. Chỉ con người cực kỳ không ít, bởi như vậy, hắn thì tự nhiên mà vậy sinh ra tham lam chi niệm, lại thêm hiện tại ném cho hắn những pháp khí này, để hắn lại càng dễ đánh giá ra Lục Khôn thực lực ra tay thì có nắm chắc hơn. Thiên phú tốt như vậy thế mà làm cái tán tu còn muốn dùng trong túi chữ vật pháp khí uy hiếp ta một phen, thật không biết ngươi là thông minh vẫn là đần độn. Áo đen chấp sự cúi đầu cười lạnh thời điểm, cũng không có phát hiện Lục Khôn hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Qua một lát về sau, trong lòng có quyết định áo đen chấp sự đem trong tay túi chữ vật buông xuống, bắt đầu cùng Lục Khôn trao đổi lên giá nghiên cứu tới. Lục Khôn tựa như đối Hắc Áo chấp sự tâm tư hoàn toàn không biết gì cả, cùng nó chặt trả giá, dùng những thứ này hắn chướng mắt pháp khí cùng 3.000.000 linh thạch đem 8 cái trung cấp cao. Giai phù lục cùng 3 cái mỡ đông bình ngọc mua lại. Tiếp lấy Vạn Bảo Lâu vị này áo đen chấp sự cùng Lục Khôn hàn huyên một phen về sau tự mình lĩnh lấy bọn hắn đi xuống lầu. Cùng lúc đó, lầu dưới tiểu tại trong lòng có chút hoạn mất mắc đến, Lục Khôn đi lên thời gian khó tránh khỏi có chút quá lâu, trọn vẹn qua hơn một canh giờ, tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao mua sắm thời gian dài như vậy. Rất nhanh, Lục Khôn bọn họ đi xuống. Hoàng đạo hữu ta lại đi phường thị địa phương khác đi một vòng, không cần đưa tiễn, xin từ biệt. Áo đen chấp sự gật gật đầu, ôm quyền nói, cái kia Lục đạo hữu, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Lục Khôn vỗ vỗ một bên chờ đợi lấy nhỏ hơn, nói ra, nhỏ hơn, còn chờ cái gì nữa đâu, mang bọn ta tiếp tục dạo chơi phường thị. Có chút ngây thơ nhỏ hơn bị Lục Khôn vỗ một cái. Mới phản ứng được thì thảo nói ra, cái kia không phải Vạn Bảo Lâu áo đen chấp sự sao? Không sai, làm sao? Vị này đờ đẫn luyện khí kỳ tu sĩ thần sắc thay đổi có mấy phần kích động, hắn mang theo Lục Khôn đi ra ngoài, đồng thời len lén liếc hạ tại Vạn Bảo Lâu lầu một tu sĩ, bỗng nhiên hướng Lục Khôn hỏi, mạo muội hỏi thăm tiền bối trên lầu mua sắm bao nhiêu thứ. Lục Khôn sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, cái này cũng là ngươi có thể hỏi sao? A tiền bối, là vãn bối mạo phạm, chỉ bất quá vàng chấp sự bình thường sẽ chỉ tiếp đãi một số trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không nghĩ tới lần này tự mình xuống tới đưa tiền bối, vãn bối nhất thời hiếu kỳ còn có xin tiền bối tha thứ. Nhỏ hơn nghe được Lục Khôn lạnh giọng, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vừa mới nhìn thấy áo đen chấp sự đưa tiễn, suy đoán Lục Khôn mua một số lớn đồ vật nguyên cớ tâm tình dưới sự kích động quên cái này kiêng kỵ. Lục Khôn thần sắc chậm rãi, bước ra Vạn Bảo Lâu đại môn, nhẹ nhàng nói ra, thì mua hơn 3.000.000 linh thạch đồ vật, chẳng qua còn thiếu một chút, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi gần với Vạn Bảo Lâu thương hộ, a tốt tốt tiền bối, chờ ta hạ. nhỏ hơn nghe được hơn 3 vạn số lượng, kém chút kinh hỉ đến tại vạn bảo lâu cửa ngã xuống, ý vị này lần này vạn bảo lâu có thể cho hắn làm hơn 1.000 linh thạch, đây chính là trúc cơ đan một nửa giá trị a. Nguyên cơ hắn nghe được Lục Khôn còn muốn đi những nhà khác mua, lúc mua trên mặt dâng lên hưng phấn đỏ ửng, xoay người, mặt mũi tràn đầy a du nịnh hót chi sắc, chạy đến phía trước dẫn đường, đem Lục Khôn lĩnh hướng xuống một nhà. Lục Khôn lúc ra cửa, áo đen chấp sự đã đi tới vạn bảo lâu tầng thứ 5, nơi này cấm đoán bất luận cái gì khách nhân, chỉ có vạn bảo lâu nội bộ quản sự mới có thể đi vào tới. Lúc này áo đen chấp sự một mặt cung kính hướng thủ tọa một lão giả hồi báo cái gì, vị lão giả này trên thân pháp lực hùng hậu, rõ ràng là một vị trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, áo đen chấp sự mới đưa sự tình kể xong. Vị này hậu kỳ lão giả mở miệng nói như vậy cái này cá nhân tu luyện lôi thuộc tính công pháp cần phải có trúc cơ trung kỳ thực lực. Áo đen chấp sự trả lời, đúng vậy, nguyên cớ ta cảm thấy, nếu là hai vị đường ca xuất thủ, liền có thể đem hắn cầm xuống, coi như hắn lôi thuộc tính công pháp cường đại tới đâu, đối mặt hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không có cách nào, hắn hiện tại ở đâu. Cần phải còn muốn đi những nhà khác. Mua sắm một số trung cấp bùa chú tốt nhất, vạn cái kia gọi nhỏ hơn phong tín tử đi theo hắn, tộc thúc không cần lo lắng, lúc xuống lầu ta bất chi bất giác tại hắn ống quần chỗ, hạ gia tộc bọn ta đặc hữu truy tung thuật lấy hắn trúc cơ sơ kỳ thần thức tuyệt đối phát hiện không. Lão già đứng dậy, vừa đi vừa về đi 2 bước, lạnh giọng nói ra, vì bảo đảm không có sơ hở nào ta cũng đi một chuyến, vạn nhất hai người bọn họ thất thủ ta vạn bảo lâu có thể cũng có chút tiểu phiền toái. Áo đen chấp sự nghe vậy, lộ ra mấy phần vui mừng, nói ra có tộc thúc xuất thủ cái kia họ Lục tiểu tử khẳng định tai kiếp khó thoát. Lão già khoát khoát tay, người đi thông báo người 2 cái đường ca, để bọn hắn từ trong kho xuất ra 2 kiện đối với lôi điện có kháng tính pháp khí, bởi như vậy chiến đấu liền càng thêm nhẹ nhõm, vâng tộc. Thúc, nói xong áo đen chấp sự thì có chút hưng phấn mà đi xuống lầu, trong lòng của hắn hết sức kích động, lần này cho gia tộc đưa tới một đầu phì ngư, nếu là cầm xuống thì tuyệt đối có một phần của hắn làm. Nghĩ đến cái kia có trọn vẹn 10 vạn linh thạch túi chữ vật, hắn xuống lầu tốc độ càng càng nhẹ nhàng. Cách chương.